Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Radio. Nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Đại Bắt Hầu. Quý vị các bạn nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Vào lúc cung trình quan Vân Thiên Cảng đang được tiến hành một cách khí thế, trên trời dưới đất rất nhiều người đang căng chặt thần kinh. Tại Hoa Quả Sơn, một con yêu hầu không hề nổi bật đang hết sức chăm chú tiến hành một công trình khổng lồ khác. Nhắc tới thì công trình này còn khổng lồ hơn quan Vân Thiên Cảng vô số lần. Lúc này, cách ngày khỉ đã trở lại Hoa Quả Sơn đã là 3 tháng. Trong 3 tháng bình thường này, dưới sự dẫn dắt của khỉ đá, đám yêu quái làm cầu treo để vào trong thủy niêm động bí mật mà rộng rãi, còn lấy tài liệu ở Hoa Quả Sơn chế tạo các đồ gia dụng bằng gỗ. Giờ, nhìn thủy niêm động khá là ra dáng, an nhàn khiến người quên hết tất cả. Khi hoàn thành công việc, hắn lại nhanh chóng nhờ Dương Thiền giúp đỡ phân tách chiếc chiến thuyền quá nổi bật ra. Tất cả kim loại phá giải được đám yêu quái phí sức chín châu hai hổ chuyển vào trong thủy niêm động. Lý do giữ lại đống kim loại này là vì khỉ đá cho rằng Hoa Quả Sơn không có mỏ kim loại. Đồng thời kim loại lấy được từ chiến thuyền này, tương lai có thể nói là cực kỳ trân quý ở Hoa Quả Sơn. Muốn luyện kim ở Hoa Quả Sơn hả? Về chuyện này Dương Thiền không dám gật bừa, nhưng cũng không phản đối. Cùng lúc đó học đường do Lữ Lục Quái phụ trách và phổ cập công pháp do Dương Thiền phụ trách sớm đã được bắt đầu. Đám yêu quái đối với việc học tập công pháp như đói như khát, còn với việc học chữ thì lại khá buồn tẻ. Về phần vấn đề phổ cập chữ viết, ngay cả Lữ Lục Quái dạy học cũng không chuyên tâm. Thường là đám yêu quái bị khỉ đá ép buộc vào học đường. Tiếp đó Lữ Lục Quái gật gù, đắc ý rằng, mặc kệ học sinh nghe hay không nghe, vừa đến giờ tan, liền tan. Dạy được nửa tháng, khỉ đá đến làm thử kiểm tra. Thế nhưng, nộp giấy lại là giấy trắng chiếm đa số. Rất rõ ràng đám yêu quái cao lớn thô kệch này đối với văn tự như gà bới này chẳng hề có chút hứng thú nào. Dần dần thậm chí còn sinh ra cảm giác chán ghét. Từng có yêu quái phao tin rằng muốn nó đọc sách viết chữ, nó thà đi chém giết với thiên quân. Câu này có lẽ hơi nặng, nhưng cũng khắc họa chính xác được tâm lý của đa số yêu quái với vấn đề học sách viết chữ hiện tại. Vì thế khỉ đá không thể không hung hăng dạy dỗ Lữ Lục Quái một trận. Trận chửi mắng đó khiến Lữ Lục Quái mỗi lần nhớ lại đều thấy giật mình. Về sau, kết quả cuộc thi được kèm theo cùng với các loại phân phối tài nguyên, đám yêu quái lúc này mới hơi có hứng thú kiên trì học tiếp. Sau một tháng tới Hoa Quả Sơn, khỉ đá đã đưa biên chế cơ cấu tổ chức vào nhật trình, bắt đầu sàng chọn lực lượng nòng cốt. Mà mục tiêu sàng chọn đưa ra đầu tiên của hắn lại là thi. Cách thức tất nhiên là viết văn. Tất nhiên, viết không ra một bài văn thì có thể viết một câu hoàn chỉnh cũng được. Điều này khiến Dương Thiền càng khinh thường, không hiểu khỉ đá rốt cục muốn tính toán gì. Chuẩn bị để một đám yêu quái cầm thẻ tre thuyết giáo chi hồ giả dã với thiên binh hả? Tất nhiên, câu này nàng chưa từng nói ra. Trong mắt chúng yêu, Dương Thiền từ đầu đến cuối đều là người ủng hộ kiên định của khỉ đá. Nghĩ lại trong một đoàn thể tựa như bất kể hình thức gì, chủng tộc gì, làm quan đều là một chuyện khá khiến người ta hướng tới. Quy tắc lựa chọn lực lượng nòng cốt được đưa ra, nhiệt tình học tập của đám yêu quái lập tức được dâng lên độ cao trước nay chưa từng có. Tận đến lúc này kế hoạch đại học văn hóa đầu tiên của Hoa Quả Sơn được mở màn. Đoạn thời gian đó mỗi lần tới gần kỳ thi, bên trong thủy niêm động treo đèn đọc sách đêm đã trở thành như cơm bữa. Thậm chí khỉ đá còn lấy điển tịch, cột tóc xà nhà ra để kể. Ở Hoa Quả Sơn cũng thường có thể nghe thấy yêu quái khổ người to lớn mặt mày khó ưa túm năm tụm ba ngồi xuống trong góc nào đó khổ não vò đầu. Lật dở thẻ tre chỉ to bằng tay của mình vùi đầu khổ đọc, thi thoảng còn bật ra mấy câu thơ văn. Tất nhiên bọn chúng chưa hiểu được hàm ý chân chính trong những câu đó, nhưng không sao. Bởi vì trong đề thi của khỉ đá chỉ yêu cầu đọc viết đơn giản. Thi cử cũng chưa chắc đáng buồn phải là ngay cả thi cử cũng không có. Sau 3 tháng vùi đầu khổ học, ngoại trừ mấy tên đầu hạt dưa quả dừa thực rất chậm chạp, phần lớn yêu quái đều đã biết đọc viết đơn giản. Tuy bên trong bài thi nghe viết đều bị gạch chéo một đống lớn, nhưng dù sao tốt hơn nộp giấy trắng, không thể không nói là một kỳ tích. Về phương diện công pháp, sau khi thay đổi công pháp, bởi vì phần lớn yêu quái đều tu hành giả đạo, lúc trước không có công pháp, giờ chỉ có 3 tháng ngắn ngủi đã có 30 yêu quái từ cảnh giới ngưng thần đột phá đến cảnh giới nạp thần. Còn có 3 con yêu quái đạt đến nạp thần đỉnh phong, bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá đến cảnh giới luyện thần. Lúc nghe được thành quả này, Khỉ Đá tất nhiên mặt mày hớn hở. Dương Thiền ở bên cạnh thì nói một câu. Nếu ngươi không bảo bọn chúng đọc sách viết chữ, không chừng sẽ nhanh hơn. Lúc chỉ có 2 người, mấy lời này Dương Thiền nói cũng không sợ. Khỉ Đá lạnh nhạt nhìn nàng, hỏi. Chỉ có tu vi cao thì có tác dụng gì chứ? Dương Tiễn biết viết chữ không? Tất nhiên biết. Dương Thiền căm tức nhìn hắn. Vậy thì đúng rồi, ta chưa từng thấy trong đạo quán nào có đạo đồ mù chữ cả. Tại sao nơi này của ta không cần biết đọc sách viết chữ chứ? Bởi vì bọn chúng là yêu quái, hay bởi vì bọn chúng tu hành giả đạo? Dương Thiền như có điều suy nghĩ chớp chớp mắt. Trước kia, có con khỉ pháp lực vô biên, dưới trướng có 10 vạn hầu binh, uy phong ngất trời. Nhưng xưa giờ chưa từng yêu cầu thuộc hạ đọc sách viết chữ. Cho nên, lúc hắn náo loạn thiên cung, bị Như Lai Phật Tổ trấn áp dưới chân núi, thậm chí không ai đi cứu hắn. À, không chỉ là không ai cứu, ngay cả người đưa cơm cũng không có. Ai da, thật đáng thương. Khỉ Đá lắc đầu, thở dài mỉm cười đi ra ngoài. Người đang nghĩ đến chuyện sau khi thất bại. Dương Thiền hô lên. Tất nhiên, người luôn phải lưu đại đường lui cho mình chứ. Khỉ cũng giống như vậy. Khỉ Đá quay đầu tươi cười hớn hở trả lời. Con khỉ pháp lực vô biên náo loạn thiên cung, còn bị Như Lai Phật Tổ trấn áp dưới chân núi. Này, đây là câu chuyện ngươi bịa ra hả? Khỉ Đá không trả lời. Lông mày Dương Thiền nhíu chặt hơn. Mấy chuyện ma quỷ này Dương Thiền tất nhiên sẽ không tin tưởng. Nếu thực sự như vậy, chắc chắn sẽ quay đầu bỏ đi. Dựa theo sự hiểu biết của nàng với Khỉ Đá, hắn tuyệt đối sẽ không có ý này. Nhưng không phải ý nghĩ này, vậy thì rốt cuộc là có suy nghĩ gì chứ? Ở lại nơi này 3 tháng, nàng phát hiện bản thân càng lúc càng không hiểu con khỉ đó. Còn về quyết định của mình, Khỉ Đá cũng chưa từng giải thích với người khác. Thậm chí không giải thích cho Dương Thiền, bởi vì càng giải thích cho nàng, nàng cũng không hiểu. Rất nhiều chuyện muốn giải thích rõ không phải chuyện ngày một ngày hai. May mà Khỉ Đá ở Hoa Quả Sơn có quyền lực tuyệt đối. Cho dù Dương Thiền không phải tuyệt đối phục tùng cũng sẽ hết sức duy trì phối hợp mặt ngoài. Chuyện phổ biến xem như không làm đỡ, tất cả đều được tiến hành ngay ngắn trật tự. Chỉ là dựa vào hình thức này không biết Hoa Quả Sơn sẽ phát triển thành thế lực nào. Điều này không một ai có thể hiểu được, bao gồm cả Dương Thiền. Tà Nguyệt Tam Tinh Động trong Tiềm Tâm Điện. Dạy yêu quái đọc sách viết chữ, ở Hoa Quả Sơn 3 tháng, hắn dồn hết tích lực vào chuyện này. Tu Bồ Đề vuốt râu cười ha ha. Ông hơi nghiêng mặt nhìn Thanh Phong Tử quỳ bên cạnh nói. Hành động này, Thanh Phong Tử, ngươi xem có thể hiểu được không? Thanh Phong Tử hơi sững sờ, lúc đầu chậm rãi lắc đầu, rồi chắp tay. Lúc trước đệ tử biết được chuyện này chỉ tưởng rằng Ngộ Không sư đệ chữa ngựa chết thành ngựa sống, làm bệnh. Nhưng thấy vẻ mặt sau khi biết chuyện của sư phụ lại cảm thấy có nội tình khác. Nhưng rốt cuộc có nội tình gì thì đệ tử thực sự không hiểu. Tu Bồ Đề cười ra tiếng, xoa xoa thẻ tre trong tay, hít một hơi thật sâu nhìn chăm chăm vào cành lá lắc lư theo gió bên ngoài, chậm rãi nói. Người xem không hiểu là bình thường, cho dù Lăng Vân giỏi tính toán cũng xem không hiểu mới đúng. Coi như hiện giờ, thập sư đệ của ngươi quả nhiên là đầu đệ có tư chất cao nhất trong Tà Nguyệt Tam Tinh Động ta. Không chỉ tu hành giả đạo, còn tu ngộ giả đạo, trừ cái tính cách như đá trong hồng cầu ra, thì đều giỏi. Ông ta nói xong thì cười ha ha, cúi thấp đầu nhấp một ngụm trà. Thanh Phong Tử chần chừ nói, sư phụ, đệ tử không hiểu. Người có biết tại sao làm người, yêu tại sao làm yêu không? Thanh Phong Tử lắc đầu. Tu Bồ Đề duỗi một ngón tay than thở. Chữ viết. Hơi dừng trong chốc lát, lão nói tiếp. Con người có huyết mạch, có truyền thừa, hiểu nhân tình, hiểu lý lẽ, tất cả đều có nguyên do. Đều bắt đầu từ chữ viết cả. Có chữ viết mới có truyền thừa, mới có hợp tác. Một quyển sử dày thì sẽ có đạo lý học không hết. Thiên đạo vô biên, công pháp, phù chú, pháp trận, đan dược. Nếu chỉ có sức một người thì làm sao có thể đi nhanh được. Mà yêu sinh ra không có cha mẹ, chỉ có một thân một mình. Cho dù tư chất tu hành mạnh hơn con người gấp trăm lần thì thế nào chứ? Chỉ có một thân man lực, yêu vương ngã xuống. Chúng yêu sẽ mặc cho người sâu xé tan tác như chim muông. Nếu không phải như vậy, thiên đình hôm nay làm sao có thể đến phiên con người khống chế? Thanh Phong Tử cúi đầu hơi nghiêng mặt nhíu mày, dường như đang suy nghĩ gì đó, nhưng vẫn chưa hiểu ra. Ngàn vạn năm nay, yêu vương xuất hiện lớp lớp, bọn chúng cướp công pháp, cướp đan dược, cướp pháp khí. Nhưng cho dù cướp được rồi thì thế nào? Công pháp có thể cướp, đạo phía sau công pháp không hiểu, đan dược có thể cướp, ý nghĩa trong lòng tu sĩ biên soạn đan phương có thể xem hiểu được không? Vũ khí có thể cướp, vậy thuật luyện vũ khí chẳng lẽ cũng có thể đoạt? Chân mày Thanh Phong Tử nhíu chặt hơn. Tu Bồ Đề thở dài. Đường này không được, thì hài chất đống dưới đao của tiên quân chính là chứng cứ. Đáng tiếc là yêu không có tài liệu lịch sử của mình, tất nhiên sẽ không hiểu được cái gì gọi là vết xe cổ. Bọn họ chỉ biết cướp, chuyện này dễ làm, lại không biết dụng tốc bất đạt. Thứ cướp được cuối cùng vẫn không phải là của mình. Con khỉ này. Sắc mặt Tu Bồ Đề bỗng nhiên biến đổi, vươn một ngón tay nhẹ điểm lên nền nhà chậm rãi nói. Mưu đồ thật lớn. Thanh Phong Tử cũng rốt cục mở mắt kinh hãi. Tu Bồ Đề khẽ vuốt râu, lại chật chật than thở. Lúc trước vi sư đã coi thường nó rồi, nhưng sao nó lại nghĩ ra được những thứ này? Ông không khỏi nheo mắt, nghĩ mãi không ra. Những thứ này, ông đứng trong trời đất mấy ngàn vạn năm, nhìn hết thế sự đổi rời, tất nhiên có thể hiểu được. Nhưng con khỉ này lại hiểu được, chẳng lẽ là có thể vô sự tự thông? Thanh Phong Tử nghĩ rất lâu, chắp tay nói. Lời của sư phụ rất đúng, chỉ là bày cục như vậy, dù có hiệu quả cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Thái thượng chắc chắn sẽ thông báo chuyện này đến thiên đình, thiên quân tất nhiên sẽ không kiêng kỵ với Ngộ Không sư đệ. Ngộ Không sư đệ lại vào thế nào biết được, hắn có thể chờ được đến ngày có kết quả không? Nếu so sánh, thao luyện binh mã trước mắt còn việc là hiện thực hơn. Ngàn năm đến nay trời đất rất có nhiều thế lực chiếm núi làm vương đều coi trọng việc này. Chỉ sợ tâm sư đệ quá cao, nóng vội, hấp tấp. Dứt lời đã thấy Tu Bồ Đề chậm rãi khoác tay cười. Không phải. Đánh bại một tổ tuần thiên tướng thì sẽ có 10 tổ tới. Đánh bại một vạn thiên binh sẽ có 10 vạn tới. Nếu không thể khiến trăm vạn thiên binh đều kiêng kỵ, một trận bại với 10 trận bại có khác gì nhau. Vì thế, phải tranh thủ có được càng nhiều thời gian mà trì hoãn chuyện quan trọng. Không phải là lẫn lộn đầu đuôi, nhặt từng hạt vừng, miếng dưa hấu. Nó ngược lại nhìn thấu được môn đạo bên trong. Ông nói xong bật cười ha ha. Người khác vì chiếm núi làm vương nên bày ra bố cục chiếm núi làm vương. Nó chỉ có một con đường phản thiên để đi. Bày ra cục tất nhiên là bố cục phản thiên. Sao có thể quơ đũa cả nắm được? Hoa Quả Sơn nửa tháng sau. Mưa to ào ào rơi xuống mặt đất. Cả trời đất chìm trong màn sương mờ ảo. Có một bóng người nhỏ đang đưa tay giữ lấy mũ rộng vành. Tay kia níu chiếc áo tơi bay nhanh xuyên qua màn mưa. Hai mắt người đó sớm bị mưa táp không mở ra được. Không lâu sau, đồng tử mi thanh mục tú này đáp xuống phía ngoài sơn động, nhanh chóng ném đi tấm áo mưa để lộ ra bộ đạo bào màu bạc. Nó bước vào bên trong quỳ rạp xuống đất. Đệ tử tham kiến sư phụ. Nơi cửa động không bị mưa tạt tới, Thái Thượng Lão Quân đứng chắp tay đưa lưng về đồng tử. Bình thản ngẩng đầu nhìn bầu trời đang chìm trong màn mưa. Bên cạnh ông ta có một đồng tử mặc đạo bào màu vàng đang đứng. Đạo bào màu bạc nhìn thấy đạo đồng màu vàng, chợt lắp bắp kinh hãi. Tin tức ngươi truyền về,

vẫn cảm giác rõ ràng đám yêu quái này. Có điều sau này thì ta phát hiện yêu khí của bọn chúng dần nhạt đi. Không chỉ có yêu khí mà đến linh lực cũng phai nhạt dần. Ta phí hết công sức mới biết làm sao để cảm giác chuẩn xác được bọn chúng. Kỳ thực hiệu quả cũng có hạn. Chỉ khi thực lực giữa hai bên cách biệt một khoảng lớn mà phải trong phạm khoảng vi 10 trượng ta mới có thể cảm giác được. Dứt lời, Ngân Đồng Tử cầm lấy hồ lô trên tay Kim Đồng Tử cũng hớp một ngụm. Phạm vi 10 trượng, không cẩn thận một chút là tiêu đời ngay. Sư phụ cho chúng ta pháp bảo làm linh lực hoàn toàn biến mất, nhưng không cho chúng ta pháp bảo ẩn thân. Về phần thuật biến hóa, bọn họ là đạo đồng, môn hạ đệ tử cảnh giới luyện thần của Thái Thượng Lão Quân đương nhiên cũng biết. Chẳng qua thi triển nhất định phải tiết linh lực ra ngoài. Một khi có linh lực lạ lẫm chấn động xuất hiện ở Hoa Quả Sơn, đến lúc đó khéo có khi còn gia tăng tỷ lệ bị Dương Thiền và Khỉ Đá phát hiện ra nhanh hơn nữa. Nếu là cảnh giới hóa thần, bọn họ còn cố gắng xử lý được, cảnh giới luyện thần thì bọn họ đành bỏ qua vậy. Vì sao không sớm nói cho ta biết? Nhớ tới cảnh tượng vừa rồi, Kim Đồng Tử vẫn còn đầy sợ hãi. Sáng sớm hôm nay ta đã nói cho huynh là phải cẩn thận nhiều lần. Huynh tin sao? Ngân Đồng Tử khẽ ngừng lại, liếm bờ môi, nhìn chăm chăm vào miệng hồ lô, tối như mực nói tiếp. Tu vi yêu quái nơi đây không tính là cao so với thế lực yêu quái khác, nhưng khó chơi chưa từng thấy. Ta ở chỗ này không phải là không làm gì như huynh nghĩ đâu. Nghe đến đó, Kim Đồng Tử cúi đầu xuống yên lặng không lên tiếng. Trầm mặc một hồi lâu, Kim Đồng Tử mới ngẩng đầu lên hỏi. Hay là ngày mai chúng ta giải ra giới xa đi? Huynh mang theo giới xa? Ừ. Kim Đồng Tử yên lặng khẽ gật đầu. Chắc sư phụ cũng biết yêu hầu này khó dây dưa, để ta mang theo giới xa đến đây. Ít nhất chúng ta biết được bọn chúng ra tay. Thế nào? Ngay khi hai đồng tử này đang thảo luận với khí thế ngất trời, trên một thân cây cách đó không xa có một con khỉ miễn cưỡng ngáp một cái. Nơi thạch thất u ám, Khỉ Đá vùi mặt trong một đống thẻ tre trồng chất, không ngừng lật tới lật đuôi. Dương Thiền lén đút đi vào nói khẽ. Bọn chúng lại tới nữa. Bọn chúng? Ừ, hôm nay có thêm một kẻ mặc đạo bào màu vàng đấy. Lại thêm một tên. Khỉ Đá ngẩng đầu lên bất đắc dĩ cười cười, rồi cúi đầu tiếp tục đọc tấm thẻ tre trong tay. Không cần phải lo, chỉ là hai tên có tu vi tạm được mà thôi. Huống hồ chúng ta biết rõ sự tồn tại của đối phương. Ngoại trừ vài thứ thực sự không thể che giấu được thì bọn chúng cũng không tra xét ra được gì nữa cả. Khỉ Đá thở dài. Thái thượng căn bản không nghĩ đến chuyện chúng có tra xét được chuyện gì đâu. Hả? Dương Thiền khẽ nhăn mày không hiểu nhìn Khỉ Đá. Đó là hai đồng tử cảnh giới luyện thần. Chuyện này mà trọng đại. Chẳng lẽ trong tay Thái thượng không xuất ra được hai tên tu sĩ cảnh giới hóa thần? Khỉ Đá cũng không ngẩng đầu lên, tiện tay cuốn thẻ tre trong tay rồi quăng qua một bên, sau đó lại mở ra quyển khác tiếp tục chăm chú đọc. Dương Thiền nghĩ sơ qua, chợt mở to hai mắt như bừng tỉnh hiểu ra. Có điều nàng nhanh chóng nheo mắt lại, vẻ mặt đầy nghi kỵ. Người nói vậy cũng có chút đạo lý, có điều nếu vậy sao ông ta còn muốn phái người đến? Làm ra vẻ đã đủ rồi. Ngộ giả đạo suy tính, chú ý. Thái thượng đã là ngộ giả đạo cực hạn. Tu vi có là phá thiên đạo cũng vẫn là cực hạn. Suy diễn có thể suy diễn xuôi, cũng có thể suy diễn ngược. Chỉ làm ra vẻ. Nhưng dù như vậy là thật hay giả thì chuyện chúng ta cũng bị đẩy lên tới 7-8 phần. Lúc mới đầu, ông ta bị động bởi vì phát hiện trễ, không có nghĩa là ông ta cứ một mực bị động như thế. Vậy vì sao hai đồng tử kia vẫn 5 lần 7 lượt xâm nhập do thám? Vì để chúng ta biết rõ Thái Thượng là đang nói cho ta biết, ông ta đã trồng một sợi dây vào cổ ta, chỉ cần ông ta muốn thì tùy thời đều có thể nắm chặt. Dương Thiền lập tức lắp bắp kinh hãi. Ông ta đang uy hiếp. Khỉ Đá ngẩng đầu lên vuốt cằm nói. Lại nói tiếp, đó cũng không tính là uy hiếp, cho nên xem đó là một tín hiệu thiện ý. Ta không hiểu. Dựa theo cấp bậc của Thái Thượng, tốt nhất chúng ta cứ giả thiết là những gì chúng ta biết. Ông ta cũng biết. Lúc trước ta thuộc về Tà Nguyệt Tam Tinh Động, cho nên có ấn tượng với ông ta cực kém, thậm chí coi ông ta trở thành kình địch duy nhất. Hiện tại ông ta định thay đổi ấn tượng này, bản chất giữa người phù trợ thiên đạo và người phá hư thiên đạo là hoàn toàn khác nhau. Người phá hư thiên đạo hy vọng hành vi của ta càng cực đoan càng tốt. So ra thì cách thức cũng dễ gì hơn nhiều. Mà người phù trợ thiên đạo nếu không có cách nào đạt thành hiệp nghị với ta, thì hy vọng của bọn họ càng mông lung hơn. Hiện tại Thái Thượng là muốn nói cho ta biết, ông ta vẫn luôn nó chừng ta, nhưng lại không đụng chạm gì tới ta. Chỉ cần ta không làm sằng làm bậy, thì ông ta cũng mặc kệ đấy. Dương Thiền sững sờ một lúc, không khỏi yên lặng gật đầu. Ngươi nói như vậy cũng có lý, ngươi là ngộ giả đạo, hay là ta ngộ giả đạo, làm sao ta không thấy gì, còn ngươi lại thấy rõ ràng như vậy? Cô không biết, ta là song tú đấy à? Khi đá cười hi hi nói, tâm tính cô vốn không được, tính không ra cũng rất bình thường. Tâm tính của ngươi được sao? Theo ta thấy còn kém hơn cả ta. Nếu định tu ngộ giả đạo, thì đừng mong nghĩ tới cảnh giới luyện thân. Đáng tiếc khi đá nhìn nàng như thể khoe khoang, cũng không đáp lời mà cúi đầu, tiếp tục lật tới lật lui cuốn thẻ tre. Dương Thiền đứng dậy trầm mặc ở ngoài cửa thạch thất một lúc lâu, rồi hỏi. Vậy bây giờ ngươi định làm thế nào? Ông ta đã bày ra thiện ý. Ngươi có ý định tiếp xúc với ông ta hay không? Khỉ đá lắc đầu. Vì sao? Ông ta muốn, có thể nào ta cũng không thể cho được. Cho nên tạm thời thì cứ như vậy đi. Chúng ta cứ giả bộ như không nhìn thấy cái gì cả. Là vì con chim hoàng yến kia sao? Đầu ngón tay của khỉ đá khẽ run không trả lời. Sau phút trầm mặc ngắn ngủi đó, hắn lại tiếp tục lật tay. Nụ cười trên mặt đã biến mất, không còn sót lại chút vết tích gì. Thái Thượng phát hiện ra sự hiện hữu của hắn, đó chính là điểm phân tách. Nhưng chuyện sau đó cũng khó giải quyết đấy, nhưng vẫn nằm trong phạm vi khống chế được. Thế nhưng, những chuyện trước đó đều là những chuyện không thể khống chế. Tước Nhi tồn tại thuộc về loại chuyện không thể khống chế, ở điểm này lại không có bất kỳ chỗ trống nào để thỏa hiệp. Yên lặng sửa sang lại một hồi, hắn đưa mắt nhìn mấy cuốn sách được buộc thành một đống rồi chậm rãi đứng lên duỗi lưng một cái. Hắn ngẩng đầu nhìn Dương Thiền vẫn còn đứng ở cửa ra vào. Ngươi làm vậy có đáng không? Có gì mà không đáng? Khi đá mở mớ sách kia đi ngang qua người nàng. Từ hiện tại có thể thấy, ngươi muốn phục sinh nàng, tất cả phải chặt đứt khả năng giao dịch cùng với Thái Thượng. Với chúng ta mà nói, hiện tại có lợi nhất hẳn là để hai phe quần nhau. Chúng ta ngư ông đắc lợi mới phải. Chỉ vì một con chim, nếu như không cân nhắc đến vấn đề của nó, chúng ta có không gian hòa giải rộng lớn vô số lần, cũng tranh thủ cho chúng ta thêm nhiều thời gian quý giá nữa. Khi đá dừng lại bước chân, nghiêng mặt nhìn Dương Thiền nói. Lần trước cô nói văn tự trên bia mộ kia giống với chữ Phong Linh viết cho ta, cho nên nhất định cô đã nhìn thấy chữ rồi đúng không? Cô có biết trên bia mộ viết gì không? Dương Thiền nhàn nhạt liếc nhìn khỉ đá, giữ im lặng chẳng qua là đang chờ đợi. Trên đó biết mộ phu nhân Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Cô thấy ta giống với kẻ sẽ bán đứng nữ nhân của mình hay sao? Dương Thiền khẽ sững sờ, rồi phốc một tiếng bật cười, cười đến nghiêng cả người. Một con khỉ yêu thích một con chim hoàng yến chưa hóa hình, đây là cái chuyện cười gì vậy? Khỉ đá không cười, thậm chí tâm tình còn không có chút chấn động nào, chỉ lặng lặng nhìn nàng cười. Mãi đến khi Dương Thiền nhận ra không đúng, tiếng cười mới chợt ngưng bặt, hắn chậm rãi nói. Nàng không ghét bỏ một con khỉ như ta, ta cũng không ghét bỏ một con chim hoàng yến là nàng. Chuyện chỉ đơn giản như vậy thôi. Ánh mắt kia yên lặng như nước phẳng, dứt lời hắn xoay người đi. Nhìn bóng lưng khỉ đá lắc đầu rời đi, Dương Thiền quệt miệng thở dài. Người cố chấp cho nên điểm này lại bất hay. Cứ tự thiết lập cho mình một giới hạn. Chẳng qua, kẻ nào không kiên trì, ta lại chẳng vừa mắt. Ngày tiếp theo, hai đồng tử Kim Ngân bắt đầu giải xa giới khắp các phương viên trăm dặm bao quanh toàn bộ Hoa Quả Sơn. Những hạt cát này kết hợp thành kết giới, chỉ cần bất cứ sinh linh nào ra vào Hoa Cả Sơn thì bọn chúng đều biết được. Tất nhiên khỉ đá cũng biết đến mấy chuyện này, chẳng qua là đang giả bộ không biết, thi thoảng lại phái ra hai tên yêu quái khiến bọn chúng kinh hoàng một chút. Thời gian cứ như vậy yên lặng trôi qua từng ngày. Đám yêu quái trên Hoa Quả Sơn đã biết thêm nhiều chữ hơn. Tu vi của đám yêu quái, kể cả khỉ đá cũng dần vững bước tăng lên. Thi thoảng gặp phải tiểu yêu, khí đá đều thu nhận cả, đội ngũ càng ngày càng thêm lớn mạnh. Về phần hai vị đồng tử Kim Ngân, phạm vi thăm dò của bọn chúng càng ngày càng thu hẹp lại. Đôi lúc còn thu hẹp đến mức thậm chí phạm vi 30 dặm mà bọn chúng cũng không dám tiến vào. Ngẫu nhiên còn có vài chuyện náo loạn xảy ra khiến bọn chúng càng thêm mệt mỏi. Mặt khác, Thái Thượng Lão Quân ngày ngày qua lại giữa trời đất, chỉnh đốn cục diện rối rắm mà khỉ đá để lại. Vẫn chưa nhận được tin tức có ý nghĩa, tự hồ như con khỉ này không muốn liên hệ với ngoại giới, an phận ngoài dự liệu của người khác. Chẳng qua Thái Thượng Lão Quân vẫn một mực không an tâm về bàn tay đã bố trí xuống cục diện phản thiên kia. Không có tin tức, coi như là tin tốt. Cứ an an ổn ổn như vậy, đảo mắt đã qua nửa năm. Nửa năm sau, sáng sớm tại Tây Như Hạ Châu hoang dã đã không có lấy một bụi cỏ. Có một nam tử cao lớn mặc áo choàng vải bố, đầu đội mũ rộng vành đi thẳng tới một nơi đổ nát thê lương, rồi dừng bước. Trong nơi hoang dã này có một phế tích lẻ loi trơ trọi. Nhìn như thể một khách sạn đã bị bỏ hoang qua nhiều năm không người tới đuôi. Nhưng hôm nay đã có người đến, hơn nữa không chỉ tới một người. Có một bàn đá nằm phía sau bức tượng đất sụp đổ phía trước mặt nam tử cao lớn này. Trước bàn đá có một ông lão đang ngồi. Ông lão này tóc bạc, mặt hồng hào, đầu đội mũ bích hà quan màu vàng, mặc một bộ đạo bào màu vàng cam có hoa văn vàng. Vẻ mặt ông ta hiền hòa với cặp lông mày hình tia chớp, ánh mắt như ẩn giấu uy thế vô tận, không giận mà uy. Một cơn lốc xoáy thổi qua cuốn tung cát bụi lên đầy trời. Chẳng qua đám cát bụi này đến trước người ông lão thì hình như có linh tính mà nhao nhao vòng qua, không đụng tới chéo áo của ông ta, càng không đến gần tách trà nóng hổi trong tay. Thiên Bồng nhấc chiếc mũ rộng vành xuống chắp tay. Thiên Bồng tham kiến Vạn Thọ Đại Tiên. Trấn Nguyên Tử nở nụ cười, đưa tay ra hiệu mời ngồi nói khẽ. Thiên Bồng nguyên soái không cần đa lễ, bần đạo không mang thần chức thiên đình. Ở đây ta và ngươi cứ tương giao bằng vai với nhau là được. Hai từ tham kiến dùng không được đúng. Đa tạ đại tiên. Ha, nếu cứ xưng hô như vậy, bần đạo đành cáo từ. Dứt lời ông ta bèn đứng dậy định rời đi. Thiên Bồng đành phải vội vàng cản lại đổi lời. Tạ đạo huynh. Đợi Thiên Bồng ngồi vào chỗ mình, Trấn Nguyên Tử mới tự tay rót trà đẩy tới trước mặt Thiên Bồng cười nói. Đây là vụ trúc trà, đặc sản của núi Vạn Thọ ta. Trà này vun trồng qua trăm năm mới nảy mầm, gieo trồng trong sương mù trên núi cao, lại phải trải qua trăm năm mới thành cây, hình dáng tựa như cây trúc. Cứ 10 năm lại hái một lần, mỗi lần chỉ thu một lượng. Dù không thể sánh bằng quỳnh tương ngọc dịch trên thiên đình, nhưng là do lão phu tự tay trồng. Thiên Bồng nguyên soái, hãy nếm thử xem. Cúi đầu nhìn chén trà nhỏ phủ đầy sương mờ, Thiên Bồng chắp tay với Trấn Nguyên Tử, cúi đầu nâng chung trà nhỏ lên nhấp một ngụm trong miệng. Một lúc sau y mới nuốt xuống thở dài. Trà ngon. Do dự một chút y lại nói. Về phần ngon thế nào, Thiên Bồng là một kẻ vũ phu, thực sự không hiểu được thưởng trà, cũng không biết được nói thế nào. Hôm nay chỉ sợ đã trà đạp chén trà ngon này rồi. Trấn Nguyên Tử lập tức nở nụ cười, lắc đầu, khoác tay. Thanh danh Thiên Bồng nguyên soái lan xa là anh hùng thiên hạ. Trà này để ngài uống, sao có thể nói là trà đạp chứ? Thiên Bồng cười khan hai tiếng cũng không tiếp mấy lời xã giao này nữa. Y thoáng suy nghĩ một chút rồi vào thẳng chủ đề. Đạo huynh, lần này Thiên Bồng tới là có chuyện muốn nhờ. Trấn Nguyên Tử nghiêm chỉnh lại thản nhiên nói. Nói đi. Thiên Bồng muốn thỉnh cầu đại huynh đình chỉ cung ứng vũ khí và đan dược cho đám yêu vương Tây Ngưu Hạ Châu. Quý vị và các bạn vừa mới theo dõi hết tập số 38 của bộ truyện Đại Bát Hầu. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận, comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào. Hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những tập sau.